Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2348, chương 2350. Môn, trong lúc đó, Rama chỉ cảm thấy hoa mắt, giống như là cả người đều bị lôi vào một cái dị cảnh bên trong một dạng. Đi tới một cái không thể tưởng tượng nổi trong không gian. Đây là một cái tựa như vũ trụ vô cùng mênh mông không gian. Chỉ là, ở trong không gian này, không có sao trời, không có ngân hà, có chỉ là từng cái phảng phất vòng xoáy tinh vân tại chính mình chung quanh tất cả vị trí bên trên. Chậm rãi xoay tròn, vòng xoáy tinh vân vô cùng vô tận. Có thể là, nhìn xem những cái kia tinh vân, Rama đúng là có loại cảm giác quen thuộc. Hắn biết loại cảm giác này, đó là phảng phất có thể thấy thế giới bản thân ghi chép một dạng. Thông hiểu cổ kim qua lại hết thảy đi qua. Hiện tại, tương lai cảm giác, đây là, ngoặc kép, căn nguyên, Rama kinh ngạc, thật kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại bởi vì, kỳ tích, lực lượng, trực tiếp thấy, căn nguyên, tồn tại, đương nhiên. Những cái kia tồn tại, có cũng không là, căn nguyên, loại này khái niệm, chỉ tốt ở bề ngoài, nhìn như một trời một vực, kỳ thực lại trăm sông đổ về một biển, nhường Rama trong nháy mắt hiểu rõ chúng nó là cái gì. Chúng nó là khác biệt thế giới bên trong, căn nguyên, một loại tồn tại, đây là quá khứ liền đã từng nói sự tình, vạn thiên thế giới. Mỗi một cái thế giới cũng khác nhau, nhưng chúng nó lại đều có một cái đản sinh đầu nguồn. Dù cho không phải căn nguyên, dạng này khái niệm vẫn như cũ là tương tự tồn tại. Chúng nó là từng cái thế giới bên trong hết thảy mở đầu chi nguyên. Chính là một cái thế giới bên trong trí cao vô thượng nhất tồn tại. Rama kịch kia đến cảnh giới viên mãn, tâm nhãn. Liền có thể trực tiếp nhòm ngó này chút trí cao vô thượng tồn tại. Thông hiểu trong đó ghi chép, thu hoạch được thế giới bản thân sở hữu tri thức, thấy qua đi, hiện tại cùng tương lai. Mà bây giờ, Rama không là thông qua tâm nhãn, tại quan trắc những tồn tại này. Bằng không, đầu óc của hắn đã sớm phát nổ. Giờ này khắc này, Rama là trực tiếp mở ra thông hướng những tồn tại này lối đi. Không sai, Rama mở ra trực tiếp thông hướng những tồn tại này lối đi. Không, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là kỳ tích đưa chúng nó mở ra. Giờ khắc này bên trong, Rama rốt cuộc hiểu rõ kỳ tích chân chính lực lượng là cái gì. Kỳ thật, lực lượng này cũng sớm đã công bố, cái kia liền là dùng tới mở ra thông hướng thế giới khác môn. Có thể là, này đạo, môn, kỳ thật không hề chỉ là có thể dùng tới thông hướng thế giới khác. Còn có khả năng dùng tới thông hướng địa phương khác. Tỷ như, Rama tuyệt đối khế ước không cũng là bởi vì, kỳ tích, mở ra hắn linh hồn cùng sơ vần ở giữa, môn, quan hệ. Mới có thể dùng ma hóa làm ghi chép, khắc vào trong linh hồn hắn sao? Đồng dạng đạo lý, nếu là kỳ tích mở ra thông hướng địa phương khác, môn, như vậy là mặt khác một loại kết quả. Đánh so sánh, nếu như Rama mở ra chính là thế giới đại nguyên cùng với chính mình Magic Circuit ở giữa, môn, cái kia hội chuyện gì phát sinh đâu? Rất đơn giản, tựa như đường sông, một khi đả thông, nước chảy chỗ trũng, hắn liền sẽ lấp đầy trước đó một mực bị ngăn cách địa phương. Nếu như Rama mở ra thế giới đại nguyên cùng mình Magic Circuit ở giữa, môn, thế giới kia đại nguyên liền sẽ trực tiếp chảy vào Rama Magic Circuit, lấp đầy Rama trong cơ thể. Nói cách khác, cái này cách làm kết quả liền là Rama có khả năng đạt được vô hạn ma lực. Nhưng ma lực vẫn luôn sẽ không khô kiệt, vẫn luôn hội được bổ sung, đúng nghĩa vô cùng vô tận. Đây chỉ là một loại cơ bản vận dụng. Phải biết, tại thế giới khác nhau bên trong, căn cứ vào riêng phần mình thế giới khác nhau xem. Có vài chỗ, một khi đến, sẽ thu hồi được không tầm thường lực lượng. Thí dụ như, căn nguyên vòng xoáy, cái này vạn vật mở đầu cùng chung kết chỗ. Đến hắn chỗ tồn tại sẽ thu hoạch được ma pháp lực lượng. Trở thành một tên ma pháp sứ. Cái này là ví dụ mà Rama hoàn toàn có khả năng dựa vào. Kỳ tích, lực lượng tới mở ra thông hướng. Căn nguyên vòng xoáy, môn, tiến tới đạt thành cái mục tiêu này. Tương tự tình huống, tại ngàn ngàn vạn vạn thế giới bên trong. Có rất nhiều. Nếu là Rama có thể dễ dàng mở ra thông hướng này chút bí cảnh. Môn, thu hoạch được đủ loại người khác cầu còn không được lực lượng. Vậy cuối cùng, hắn sẽ có được bao lớn thu hoạch đâu? Đếm đều đếm không hết. Kỳ tích, liền là có thể làm đến điểm này. Nói cách khác, tên là kỳ tích, này chiếc nhẫn chân chính lực lượng. Liền là đem ngàn ngàn vạn vạn loại lựa chọn cung cấp cho Rama. Sẽ không thể có thể hóa thành khả năng. Nhường vạn thiên thế giới lực lượng tập trung vào Rama một thân. Khiến cho thành là chân chính siêu thoát người. Có thể tự do tự tại can thiệp bất luận cái gì thế giới. Bất luận cái gì bí cảnh. Bất luận cái gì tồn tại cùng với bất luận cái gì khái niệm. Chỉ muốn mở ra thông hướng địa tâm. Môn, cái kia là có thể đúng tâm trực tiếp phát động công kích. Đem một khỏa tinh cầu phá hủy. Chỉ muốn mở ra thông hướng mặt trời. Môn, cái kia là có thể đem mặt trời hỏa diễm dẫn tới. Thiêu cháy tất cả. Chỉ muốn mở ra thông hướng biển cả. Môn, cái kia là có thể nhường đại địa chìm vào đáy biển. Thậm chí, chỉ muốn mở ra thông hướng đối thủ trong cơ thể. Môn, cái kia là có thể đem lực lượng của đối thủ đoạt lại. Hóa thành của mình, càng sâu người, Rama còn có thể mở ra thông hướng người khác não vực. Môn, cùng hưởng người khác trí nhớ cùng tri thức. Cái này là kỳ tích, chân chính lực lượng, một loại có khả năng thông hướng bất luận cái gì khả năng lực lượng. Lúc trước, Rama cho nó lấy kỳ tích, cái tên này. Thật là lại thích hợp cực kỳ. Hiện tại, dựa vào kỳ tích, lực lượng, thông hướng vạn thiên thế giới trí cao vô thượng tồn tại. Môn, liền toàn bộ bị mở ra. Không phải một cái hai cái. Càng không phải là 10 cái 100 cái. Mà là ngàn ngàn vạn vạn vô số cái thực tế tồn tại thế giới. Môn, đều được mở ra. Rama đã từng đi qua những thế giới kia cũng ở trong đó. Nhưng cũng bị bao phủ vào trong đó, nhỏ bé đến không có chút nào dễ thấy. Rama có lý do tin tưởng, chính mình bây giờ thấy được hết thảy, liền là hết thảy thực tế tồn tại thế giới khởi nguyên. Oanh, đột nhiên, Rama đầu ầm vang một tiếng thật lớn, tiếng vang bên trong, vô số tri thức tràn vào trong đầu của hắn. Những kiến thức kia, đến từ một cái kia cái trong thế giới ghi chép. Cái này, Rama hoảng sợ, triệt để hoảng sợ, không vì cái khác, chỉ là bởi vì cỗ này tri thức thật sự là quá to lớn. Cho dù có, hư nghĩ dĩ thái, thuật thức cường hóa, có, cao tốc suy nghĩ, cùng, chia cắt suy nghĩ, năng lực tại thu nạp xử lý, Rama đều có thể khẳng định, đầu óc của mình, tuyệt đối chịu không được khổng lồ như vậy tri thức. Đã nhận lấy khổng lồ như thế tri thức, kết quả của mình chỉ có một cái kia chính là đại não bị hoàn toàn cháy hỏng, tại chỗ tử vong, có thể là, ngay tại Rama cho là như vậy thời điểm, hắn giữa ngón tay, kỳ tích, lại là sáng lên, ngay sau đó, Rama liền phát hiện, này vô cùng to lớn tri thức, đúng là không có khắc vào hắn não vực. Bị đầu óc của hắn trí nhớ xuống tới, ngược lại cùng hắn trong đầu tất cả ma đạo tri thức hỗn hợp tại một khối. Kỳ tích, mở ra chúng nó lẫn nhau. Môn, để chúng nó lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau xác minh, cuối cùng lẫn nhau hỗn hợp, tựa như mỗi loại phương trình bị tổ hợp lại một dạng. Vừa giống như là bị giản hóa, dùng một loại thuật thức làm trung tâm, tạo thành một thể, cái kia thuật thức chính là dẫn tới kỳ tích, phản ứng cấm chú tri thức, thánh diệt. Nhìn đến đây, Rama giúp cuộc hiểu rõ cái gì. Sau đó, tâm tình kích động xông lên trong lòng của hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.